Dưới bóng cây sồi kim Soji, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu hễ hơi đau đó, sau khoảng thời gian tựa như vô tận vây mắc, những ngón tay của Ripton cuối cùng cũng dừng lại. Trong cơn mệt mỏi, nàng thở dài, thân thể cứng ngắc của nàng không thể chống đỡ được nữa. Ripton cầm lấy áo nàng và kéo áo qua đầu, cơ thể nóng bỏng của hai người cọ sát. Ngay lúc đó nàng cảm nhận được làn da ướt át của hai người đang dán chặt vào nhau. Tấm lưng của chàng lấp lánh trong ánh nến mờ ảo, khiến nàng bỗng thấy như mình đang lẻn vào lò rèn rồi bất chợt nhìn thấy một pho tượng băng vàng vậy. Đây là cảm giác khi đổ chất lỏng được đun sôi lên cơ thể sao? Nàng tự hỏi trong khi thân thể nàng đang tan chảy, giống như bị dìm trong bể vàng vậy. Thở ra đi, hít sâu vào, chàng thô lỗ thì thầm vào tai nàng, không thể hiểu sao trong khoảnh khắc đó, lưng nàng lại run lên dưới sự đụng chạm của chàng. Nàng vô thức dang rộng hai chân mình và ôm ghì lấy cánh tay rắn chắc đó. Sau đó phía dưới của nàng chôn sâu vào giữa hai chân của cô. A, một cơn đau âm ỉ ập đến trước khi nàng kịp nhận ra chuyện gì đang diễn ra. Mắc vùng vẫy trong vô vọng và sợ hãi khi chàng đè nàng xuống, khóa chặt môi nàng. Nàng chẳng thể trốn được nữa rồi. Lồng ngực chàng như đè xuống tim của nàng khi anh tiến vào sâu hơn. Nàng chỉ có thể ấm ức khóc. Móng tay cào không thương tiếc lên cánh tay chàng. Ôi, đau, đau quá, cô hét lên, là vì nàng chặt quá. Cổ chàng chảy đầm đìa mồ hôi và rơi cả trên mặt nàng. Nàng bất giác dướn người lên để thoát khỏi đau đớn. Chàng dùng mình một cái, rồi siết chặt lấy eo nàng. Đôi lông mày không khỏi nhíu lại. Ngoan, đừng cử động, chàng bất ngờ thốt lên. Nhưng mắc đã bị cơn đau chi phối toàn bộ cơ thể. Đau, đau lắm. Đau quá, đừng cử động, xin nàng, yêu, nàng có thể cảm nhận được cơ thể người đàn ông đang run lên và một lúc sau, nàng ngưng thở. Chàng siết chặt eo của nàng như muốn vỡ vụn rồi bắt đầu tăng tốc như thể chàng không thể kìm nén được nữa. Nàng rên rỉ từng tiếng khi cơn đau ập đến, mỗi lúc chàng di chuyển, cơ thể nàng lại lắc lư như con tàu lênh đênh bị sóng lớn đưa đẩy. Tâm trí mắc dần trở nên mơ hồ, chàng ấy đang làm gì mình vậy? Nàng nắm chặt tấm ga giường như muốn xé toạc nó ra. Ôi, trời ơi, mắc không rõ đã bao lâu cho đến khi anh kêu lên một tiếng thất thanh và gục xuống người nàng. Chàng thở hổn hển ở phía trên, không khí nóng bốc lên. Vai chàng cử động thất thường khi thở. Khi mắc nhận ra chuyện này, một cảm giác mất mát kỳ lạ ập đến. Nàng thất thần nhìn lên trần nhà, mí mắt rung động. Chuyện gì vừa xảy ra thế này? Sao, sao nàng lại khóc? Sau khi bị tra hỏi, mắc mới nhận ra, không biết nước mắt đã ướt khóe mi nàng từ bao giờ. Khi vội vàng che đi khuôn mặt mình, nàng cảm nhận được cây lưỡi ẩm ướt của anh đang lướt trên hai má. Nàng ngay lập tức quay mặt đi, nhưng điều này chỉ khiến anh giữ chặt khuôn mặt nàng và không cho phép cô trốn chạy. Đừng tránh né ta, chàng nhìn nàng với ánh mắt mãnh liệt khó hiểu, điều đó khiến nàng nổi cả da gà. Vừa nói, chàng vừa hôn lên thái dương và những giọt nước mắt trên gò má mắc. Giờ nàng đã là vợ của ta. Dù thích hay không thì nàng cũng không thể quay đầu lại nữa rồi. Rồi Ripton vuốt tóc nàng và hôn lên đó. Một lần nữa, nàng chỉ có thể bất lực chấp nhận. Nàng chẳng hay biết thời gian đang chảy trôi thế nào. Trong cái đêm định mệnh ấy, nàng không thể đếm được họ đã làm bao nhiêu lần. Lúc nàng tỉnh lại đã là quá trưa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó anh đã lên đường, và nhũ mẫu nói với cô rằng linh mục đã xác nhận vết máu Tia, hát trên giường và chính thức xác nhận hôn nhân của hai người. Đây là một nghi thức của hôn nhân, đó là những gì xảy ra giữa họ vào đêm đó. Cô đã trao Tia, hát tê cho chàng, còn chàng thì thay mặt công tước xứ Cross thân chinh đến dãy núi Leso. Mắc chưa từng nghĩ hai người là một đôi, cho đến khoảnh khắc hai người gặp nhau vào rất nhiều năm sau. Cách chương.